xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 62, 2 tháng sau. Khoảng cách Lord Slug một chuyện sau đó, đã lưỡng tháng trôi qua, ngẫm lại thời điểm đó chiến đấu, Bardock vẫn là chưa thỏa mãn. Trước đây hắn hẳn là biến thành siêu ba với hắn đánh một trận, sau đó sẽ bạo phát đánh chết hắn. Hiện tại khiến cho có chút hối hận. Dù sao một cái mạnh như vậy đối thủ, 1400 năm mới xuất hiện một cái, cao xử bất thắng hàn a. Thân là cao thủ, có đôi khi sẽ biết tịch mịch. Bardock liền là từ giải quyết rồi Lord Slug. Thực lực của Bardock bị nhạc nhạc. Nadik còn có Goku, các loại, chờ người biết Michiyuki sau, bọn họ mà bắt đầu liều mạng tu luyện. Hai tháng xuống tới, bọn họ ở Bardock dốc lòng giáo dục phía dưới trở nên càng ngày càng mạnh. Bây giờ, đã hoàn toàn thoát ly nguyên lấy hạn chế. Nadik mỗi ngày mỗi đêm đều cùng nhạc nhạc đứng ở thần Kaio giới, tiếp thu thất vĩ cho mây quất. Mà mãnh liệt trở nên mạnh mẽ ý chí, đưa tới Nadik thành công biến thành siêu Saiya, sức chiến đấu cũng coi như là đột phá trăm triệu phạm trù. Thực lực của nhạc nhạc cũng có không nhỏ tinh tiến, chỉ bất quá hắn cắm ở siêu ba bình cảnh trên. Lấy Bardock ước đoán, tiểu tử này không ra một tháng, nhất định có thể thành công biến thân. Nhìn lại bắc giới một lục vương Goku, hiện nay đã có 200.000 sức chiến đấu. Cái này so với bắt đầu nguyên nếu vượt qua mấy chục lần. Hiện nay hắn thừa nhận 100 lần trọng lực không ngừng tu luyện. Sử dụng giới vương quyền lời nói chiến đấu có thể phá triệu. Hắn bây giờ mục tiêu cùng khi trước Nadik giống nhau, chính là siêu Saiya. Bởi vì Bardock nguyên nhân, hắn đã không giống nguyên lấy bên trong vậy. Có rất rõ ràng đường. Ở địa cầu Big còn có Gohan hai người, thực lực cũng đều mạnh mẽ hơn không ít. Big đoán chừng là bởi vì Lord Slug quan hệ, cho nên liều mạng không ngừng tăng mạnh huấn luyện, đến nay cũng đã có thể ở 100 lần trọng lực dưới hành động. Hắn bây giờ sức chiến đấu đột phá 18 vạn, lần này cùng Goku, mà Gohan, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, cho nên chỉ thừa nhận rồi 50 lần trọng lực. Đây là Bardock ngay từ đầu cho hắn quyết định mục tiêu. Mà có Big ở một bên nhìn chòng chọc thúc, là chiến đấu của hắn cũng phá 8 vạn hạn chế. Của đứa nhỏ này tiềm lực còn xa xa không có bị moi ra đây. Ở chỗ này có cần phải giải thích một chút. Ngay từ đầu Chikai là cực lực phản đối Gohan tu luyện. Nhưng là có Bardock ở, liền rất hảo thuyết phục Chikai. Ai kêu Bardock có tiền như vậy, tùy tiện động động miệng hoặc là đưa chút tiền đi qua liền làm xong. Mà Chikai lấy phải chiếu cố Gohan lý do, đã ở Bardock khu biệt thự định cư. Hiện tại, bọn họ sẽ chờ Kadik cùng Nadik hai cái người Saiya đến. Hôm nay, Bardock cùng toàn gia cơm nước xong, liền báo cho bọn họ phải ly khai một trận sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người nói không ra lời, chỉ là đều dùng ánh mắt u oán nhìn Bardock, vì sau này không có bất kỳ gian nan khổ cực, Bardock phải tàn nhẫn rời đi. Hắn báo cho biết thê tử người thân muốn đi ra ngoài đột phá bình cảnh. Lâu thì 10 năm, chậm thì 3 năm liền sẽ trở về. Chỉ tiếc, bảo đảm của hắn một chút hiệu quả cũng không có. Bảo đảm của hắn đều tới không có đối với ứng với quá. Bởi vì không thể nói cho các nàng biết mình bị hạ thiên khí chi ấn. Cho nên Bardock chỉ có thể cường ngạnh nói rõ chính mình nhất định phải ly khai. Trung nữ thấy không còn cách nào ngăn cản, cũng chỉ đành chặt đứt ý niệm trong đầu. Bardock lúc này đây lại sâu sắc thương tổn tới tim của các nàng. Sau khi ăn xong, hắn thấy Big cùng Gohan, sau khi hắn rời đi, không phải hy vọng cải biến nhiều lắm, nếu như Kadik cùng Nadik đều bị hai người bọn họ giết chết. Vậy cũng không tốt, Big có như vậy năng lực. Gohan tuy nói thật Rikumu quá Kadik cùng Nadik, nhưng là lại không có chiến đấu qua, cho nên hắn bị bài trừ. Bởi vì Bardock đối với Big có ân tái tạo, cho nên Big cũng nên Bardock quyết định, cũng cam đoan chính mình chỉ biết dùng 1/10 lực lượng, cũng chính là 1/8 vạn tả hữu chiến lực, giải quyết rồi trên địa cầu sự tình. Bardock lại lên đường đi một chuyến thần Kaio giới, thu hồi thất vĩ cho mây, đồng thời báo cho biết Nhạc Nhạc cùng Na Đích, hắn phải ly khai, mà rời đi trong khoảng thời gian này không cho phép bọn họ tùy tiện hạ giới đi cải biến trên địa cầu phát sinh sự tình. Bọn họ là con trai của Bardock, đối với Bardock mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng, chỉ bất quá Bardock phải ly khai. Bọn họ không khỏi lo lắng cùng thương cảm. Các ngươi đều là của ta nhi tử, cũng là của ta kiêu ngạo. Chờ ta trở về tới thời điểm, ta muốn thấy là các ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là Bardock lưu cho bọn họ sau cùng khích lệ. Ly khai thần Kaio giới, hắn có lên đường đi tới Bắc giới Vương Tinh Thượng. Lúc này Goku còn đang liều mạng tu luyện, hoàn toàn không có cảm giác đến Bardock đến. Bardock trước cùng Bắc giới vương trao đổi một hồi, sau đó liền gọi lại Goku, làm cho hắn tạm thời đình chỉ tu luyện. Đối với Bardock gọi lại hắn, hắn cảm thấy rất giật mình, thòng lui tới phụ thân qua đây cũng sẽ không quấy rối chính mình, còn có thể thích đương cho mình một ít càng khó huấn luyện. Lần này dị biến làm cho hắn cảm thấy bất đồng khí tức, làm Bardock nói cho hắn biết chính mình phải rời đi sau đó. Goku ở trước tiên liền hỏi nguyên do. Bardock trả lời hắn một bộ cùng đối với thê tử nhóm nói đều giống nhau. Nói cho hắn biết chính mình muốn đi đột phá bình cảnh. Người khác không nhìn ra, Bắc giới vương lại minh minh cảm giác được không đơn giản, lại dạy Goku không ít tu luyện thủ đoạn. Bardock lúc này mới nói cho hắn biết, mấy tháng sau người Saiya đến trên địa cầu, không được sử dụng quá mạnh thực lực để chiến đấu. Ngộ 127 không trả lời hắn nói chỉ cần đối phương không phải thập ác bất xá bại hoại, hắn tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ. Thực lực mạnh đến hắn cảnh giới này, cũng có thể mơ hồ cảm giác được hai cái người Saiya với hắn chênh lệch. Ly biệt luôn là thương cảm. Theo Bardock một tiếng, tái kiến. Ngoặc kép, thân thể hắn biến mất ở Bắc giới Vương Tinh Thượng. Đi a, Goku, chúng ta bắt đầu huấn luyện kế tiếp. Bắc giới vương đối với Bardock ly khai rất nghi hoặc, mặc dù rất muốn biết vì sao, thế nhưng Bardock nếu không nói, như vậy tự nhiên có đạo lý. Ừ, ta sẽ cố gắng tu luyện hơn. Các loại, chờ phụ thân trở về, ta nhất định phải cường đại hơn. Bắc giới vương đại nhân, ta muốn thừa nhận 150 lần trọng lực. Goku nắm quyền một cái, hạ quyết tâm nói, cái này vũ trụ điểm cao nhất, thần hủy diệt giới bên trong. Bardock thân ảnh đột nhiên hiển hiện ra. Hừ, đều giải quyết rồi sao? Bai Lucy lúc này tựa hồ lại ăn vật gì vậy? Thấy Bardock đã trở về, cũng không có bất kỳ giật mình, chỉ là lãnh đạm hỏi một câu. A, chuẩn bị xong. Bardock mỉm cười trả lời một câu. Hiện tại hắn không có bất kỳ quải niệm, tu luyện hiệu quả cũng có thể tạo được điều kiện tốt nhất. Bardock, Bai Lucy đại nhân, các người xác định rõ rồi không? Vai đi theo Bai Lucy thân bên hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.